Vô địch thiên hạ, chương 1471 tổ thần cấp 10 trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1471 tổ thần cấp 10 trung kỳ convert by Lưu. Thiên đình cuộc chiến trước giờ cử hành, sự tình không tầm thường. Trần Nhất Vinh hơi nhướng mày. Trước đây, chí tôn thiên tài trăm triệu năm khó hiện một cái, hiện tại chí tôn thiên tài nhưng bắt đầu tăng lên, đây là dị tượng à, Lý Sơn cũng là một mặt yêu nhiên. Mỗi khi gặp thần giới đại loạn, chí tôn thiên tài liền tần hiện, lẽ nào thần giới lại phải lớn hơn rối loạn? Bọn họ đều là trải qua lần trước thần giới đại kiếp nạn người, nghĩ đến lần trước thần giới đại kiếp nạn, Lý Sơn liền lạnh lẽo. Lần trước thần giới đại kiếp nạn, thần giới máu chảy thành sông, đừng nói thần vương, chính là thiên quân thi thể đều chồng chất như núi, liền một ít đại đế cường giả đều không có tránh thoát này sân đại kiếp nạn mà chết đi. Năm đó, tạo hóa đế cung cũng chết đi hai vị lão tổ. Phương Càn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người cũng nhớ tới lần trước thần giới đại kiếp nạn, đều là một mặt im lặng không lời. Như thần giới đại kiếp nạn thật sự lần thứ hai đến, chúng ta có thể làm chính là nỗ lực tăng cao thực lực, tăng mạnh tạo hóa đế cung phòng ngự đại trận ứng đối đại kiếp nạn. Phương Càn than thở nói, lần trước địa ngục cửu âm cự thi bộ tộc xuất lĩnh vong linh giới tấn công thần giới, sau đó, địa ngục tu la giới, quỷ giới, còn có ác ma giới đều tham dự lên, khiến thần giới sinh linh đồ thán, lẽ nào lần đại kiếp nạn này, lại cùng địa ngục cửu âm cự thi bộ tộc có quan hệ? Xác thực có khả năng này. Lý Sơn gật đầu, năm đó cửu âm cự thi lão tổ bị viễn cổ thiên đế trọng thương, cửu âm cự thi bộ tộc bại trốn, thế nhưng cửu âm cự thi lão tổ vẫn không hề từ bỏ, trong bóng tối tích trữ thế lực, những năm này không chỉ có đem thương thế chữa trị, hơn nữa thực lực càng hơn trước đây, ta nhận được tin tức cửu âm cự thi lão tổ đã đột phá đến cái cảnh giới kia rồi. Cái cảnh giới kia, Phương Càn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người đều là sắc mặt kinh ngạc biến đổi. Hiện tại viễn cổ thiên đế không ở thần giới ai còn là này cửu âm cự thi lão tổ đối thủ. Phương Càn thở dài, nghe nói Hồng Mông Chi Vương lão nhân gia người đã đem Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh cao, có thể sẽ đột phá tầng thứ 10, nếu như lão nhân gia người chịu ra tay, cũng không phải dùng e ngại này cửu âm cự thi lão tổ. Chu Thần đột nhiên nói, Trần Nhất Vinh lắc đầu. Hồng Mông Chi Vương lão nhân gia người, đã ẩn nấp 10 tỷ năm, lần trước thần giới đại kiếp nạn, hắn đều không có ra tay. Lần này, chỉ sợ cũng sẽ không ra tay, trừ phi Hồng Mông Đế Cung Hồng Mông Đại Đế hắn chịu đi xin mời Hồng Mông Chi Vương lão nhân ra người đi. Lý Sơn nói, hơn nữa chỉ có Hồng Mông Đại Đế hắn mới biết Hồng Mông Chi Vương lão nhân ra người ở đâu. Hồng Mông Đại Đế, là Hồng Mông Chi Vương đệ tử. Mà Hồng Mông Đế Cung, thần giới đệ nhất đế cung. Vậy cũng là thần giới chân chính to lớn cự vật à, tạo hóa đế cung mặc dù là thần giới 100 vị trí đầu đế cung, cũng coi như là thần giới to lớn cự vật. Thế nhưng cùng Hồng Mông Đế Cung so với, nhưng là cách biệt quá nhiều, không phải một điểm hai điểm, hai giờ. Phương Càn cười khổ nói, Hồng Mông Đại Đế cũng rất hơn trăm triệu năm chưa từng xuất hiện, vẫn ở bế quan tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết muốn hắn đi xin mời Hồng Mông Chi Vương lão nhân ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng căn bản không thể trừ phi cửu âm cự thi bộ tộc ngốc đến công kích Hồng Mông Đế Cung. Thần giới cũng chỉ có Hồng Mông Đại Đế mới có thể tu luyện thành công Hồng Mông Chi Vương lão nhân ra người Hồng Mông ký sinh quyết. Chu Thần nói, Lý Sơn cười nói, Hồng Mông ký sinh quyết thâm ảo cực kỳ cần tìm hiểu ra Hồng Mông hàm nghĩa mới được lại há lại là chúng ta có thể tìm hiểu đến đi ra. Mấy người lại nói một chút thần giới, thiên đình, còn có địa ngục cửu âm cự thi bộ tộc sự tình. Tán gẫu đàm luận hồi lâu. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long thì lại dùng tín phù báo cho Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người, nói rồi mình chờ nửa năm sau đại điển bái sư kết thúc, lại về Thiên Nhai phủ để. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở Long Hồ cung điện điện viện bên trong gian phòng, đem ba đại chí tôn thần phân thân triệu ra, lấy ra hai viên tạo hóa thần quả, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hiện tại đã là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao cực hạn, nửa năm sau, hay là có thể đột phá đến tổ thần cấp 10 trung kỳ. Thời gian trôi qua, một viên lại một viên tạo hóa thần quả, bị Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa đi. Lúc mới bắt đầu, là mỗi ngày 2 viên, 2 tháng sau, mỗi ngày 3 viên. 4 tháng sau, mỗi ngày 5 viên. Tháng thứ 5, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bản tôn toàn thân ánh sáng chấn động mạnh khí thế bỗng nhiên dâng lên. Đồng thời, ba đại chí tôn thần phân thân cũng ánh sáng chấn động mạnh không ngớt. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng mới bắt đầu chậm rãi thu lại hạ xuống. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trong lòng ý mừng, rốt cục đột phá tổ thần cấp 10 trung kỳ. Lần này đột phá, so với hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi cùng nhanh. Sư phụ hắn triệu lôi cho hắn này 3 vạn viên tạo hóa thần quả ẩn chứa tạo hóa linh khí, so với sát hạch khen thưởng càng dày đặc. Đương nhiên, cũng là có hỗn độn kim long lôi trì cuồn cuộn không ngừng kim long lôi khí mỗi thời mỗi khắc không ngừng rèn luyện bản thể hắn cùng thần cách để hắn nuốt chửng thu nạp hắn mới có thể thuận lợi như thế cùng nhanh chóng đột phá cấp 10 trung kỳ. Này 5 tháng, thông qua tạo hóa thần quả tạo hóa linh khí, hắn cảm ngộ tạo hóa hàm nghĩa, tìm hiểu sinh tử, lại có không ít tiến bộ. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long muộn nhiên chính là, Hồng Mông Ký Sinh Quyết cũng không có rõ ràng tiến bộ. Những năm này, Hồng Mông Ký Sinh Quyết mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn là tràn đầy lĩnh hội. Nếu không có Hồng Mông Ký Sinh Quyết, hắn tốc độ tu luyện cũng không thể nhanh như vậy. Nếu không có Hồng Mông Ký Sinh Quyết, hắn cũng không thể phục sinh đến Tượng Tuân. Lấy hắn hiện tại Hồng Mông Ký Sinh Quyết ngưng tụ Hồng Mông chi trùng, hoàn toàn có thể khống chế một ít thần vương cấp 2 cường giả, nếu có Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người phối hợp, thậm chí khả năng khống chế một ít thần vương cấp 3 cường giả. Hơn nữa, Hồng Mông Ký Sinh Quyết vận chuyển giờ, trong hư không, một luồng như có như không thiên địa linh khí không ngừng ngấm vào trong cơ thể hắn, rèn luyện hắn Nguyên Long thần thể cùng Chí Tôn thần cách có thể làm cho hắn Nguyên Long thần thể cùng thần cách không ngừng cường hóa. Nửa năm sau, đại điển bái sư kết thúc, xem ra phải về một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long âm thầm quyết định nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lần thứ hai tìm tới Hồng Mông khí hy vọng xa vời, thế nhưng dù như thế nào, hắn đều lại muốn đi thử vận may, dù như thế nào đều phải đem Hồng Mông Ký Sinh Quyết mau chóng tăng lên. Hồng Mông Ký Sinh Quyết tăng lên càng cao, như vậy, đối với hắn sau này tu luyện thì càng có lợi. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lỏng ra toàn thân. Hiện tại còn có 1 tháng mới là đại điển bái sư, hắn muốn thừa dịp chút thời gian đi dạo này tạo hóa đế cung. Tuy rằng tới đây tạo hóa đế cung cũng có một chút thời gian, thế nhưng, hắn đối với này tạo hóa đế cung quen thuộc độ hầu như là số 0, tạo hóa đế cung có vài trăm triệu tòa điện viện chia làm mấy chục điện trưởng quản, thế nhưng, hắn hiện tại cũng chỉ đi qua Thái Hòa Điện cùng Tuyết Nguyệt Điện. Từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long liền nhàn bắt đầu đi dạo. Vốn là, hắn muốn đi tìm sư huynh Trần Hạo, bất quá nghĩ đến đại điển bái sư sắp tới, sư huynh Trần Hạo thân là Thái Thượng trưởng lão, khẳng định cũng rất bận, liền bỏ đi ý nghĩ. Nghe nói đến lúc đó đại điển bái sư trên, không chỉ có 4 phía đế cung đại đế cùng đế tử mang theo chí tôn thiên tài đến đây, hơn nữa liền 10 vị trí đầu siêu cấp lớn thương hội đều sẽ phái người lại đây. Lần này, liền Ngân Hồ Thương Hội đều phái người lại đây, nghe nói là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư lại đây. Này nhị tiểu thư đáng yêu mỹ lệ hào phóng, là một cái to lớn mỹ nhân. Đến lúc đó, một ít chí tôn thiên tài hội lên đài thì thí luận bàn, khẳng định cũng rất đặc sắc. Cách đó không xa, một ít đệ tử tiếng bàn luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Mọi người thanh và đánh giá tốt để Converter có thêm động lực nha, cách chương.